Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Chỉ Lan không thể chịu đựng được nhắm mắt lại, sau đó mềm nhẹ mơn trớn chính mình mặt một hồi lâu mới khôi phục đến lúc trước hoàn mỹ bộ dáng. Tuy rằng không có lưu lại dấu vết, nhưng là chỉ cần nàng cười, khóc đều sẽ liền vặn vẹo. Trên mặt cảm xúc không thể quá lớn, nếu không liền thu không được. Chẳng lẽ ta muốn như vậy cả đời sao? Mặt vô biểu tình như vậy quá cả đời sao? Tiểu thư, ngài nhịn một chút, đãi bán hạ công tử trở về lúc sau nô tỳ lập tức liền đi thỉnh hắn lại đây nhìn xem. Cũng chỉ có như vậy, Mục Chỉ Lan bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng rồi tiểu thư, nô tỳ vừa mới trở về thời điểm nghe nói hoàng thượng giống như hạ chỉ cho phép tứ hoàng tử gia phu. Nguyên bản cảm xúc hạ xuống, Mục Chỉ Lan soát một chút kinh hỉ nâng lên mặt nhìn Bích Hoàn. Thật vậy chăng? Là thật vậy chăng? Bích Hoàn gật gật đầu. Mục Chỉ Lan muốn cười rồi lại chỉ có thể nhịn xuống. Thật tốt quá. Bích Hoàn, người nhanh lên cho ta đi lấy nhà kho bên trong kia bộ thủy tiên lưu khúc váy lại đây. Ta muốn lập tức đi đem tứ hoàng tử. Nhìn Bích Hoàn còn ngốc chạm bộ dáng, Mục Chỉ Lan thúc giục kêu lên. Người còn thất thần làm gì? Mau đi a. Chính là tiểu thư, kia bộ thủy tiên lưu khúc váy là đại tiểu thư. Cái gì kêu là của nàng, đó là của ta, Mục Thanh Ca muốn ỷ vào chính mình trưởng gia liền cho rằng có thể được kia bộ váy sao? Đừng có nằm mộng, thuộc về ta chính là của ta, người khác ai cũng đoạt không đi, người lập tức cho ta mang tới. Bích Hoàn điểm phía dưới sau đó xoay người ra phòng, Mục Chỉ Lan vội vàng lấy ra phấn mặt một lần nữa cho chính mình thượng tinh xảo trang dung. Nhất định phải cấp tứ hoàng tử lưu lại tốt nhất một mặt, làm hắn nhìn đến hiện giờ đủ để cho người trong thiên hạ đều kinh diễm chính mình. Mục Chỉ Lan khóe miệng khơi mào một tia ý cười, gãi đúng chỗ ngứa, tuy rằng có chút cứng đờ rồi lại không như vậy vặn vẹo, vẫn là thực mỹ. Tứ hoàng tử phủ, Phượng Nguyệt Minh rốt cuộc bước ra cầm tù chính mình gần 5 tháng phủ đệ, từ lúc bắt đầu bực bội, điên cuồng, thả người. Bên trong, đến sau lại tự sa ngã. Thẳng đến mặt sau một lần nữa tỉnh lại, thay hình đổi dạng mới có hôm nay hắn xuất đầu ngày. Phượng Nguyệt Minh ngẩng đầu, cảm giác này ánh mặt trời chiếu xả, giờ khắc này là cỡ nào tốt đẹp a, này 5 tháng nhật tử, hắn thậm chí liền tưởng đều không muốn lại nhớ đến. Tứ hoàng tử, Phượng Nguyệt Minh nhìn về phía từ trên xe ngựa đi xuống tới nữ tử, kia một khắc hắn cho rằng chính mình nhìn đến chính là Mục Thanh Ca. Rốt cuộc trên người nàng xuyên chính là hắn trăm cay ngàn đắng được đến thủy tiên lưu khúc váy. Tứ hoàng tử biết chính mình tự mình đưa Mục Thanh Ca khẳng định sẽ không xuyên, cho nên liền từ mẫu hậu đưa tặng. Phượng Nguyệt Minh sắc mặt vui vẻ, nhấc chân liền muốn hướng tới bên kia đi đến. Chính là thấy rõ người tới khuôn mặt, Phượng Nguyệt Minh bước chân hơi hơi một đốn. Đây là Tứ hoàng tử. Mục Chỉ Lan đẩy ra Bích Hoàn nâng giống như một con hoa hồ điệp giống nhau hướng về Phượng Nguyệt Minh nhanh chóng đi tới, mặt mày chi gian đều là vui sướng cùng ôn nhu. Đây là Mục Chỉ Lan. Phượng Nguyệt Minh trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, lại đang xem thanh trên người nàng sở xuyên y phục, đáy mắt kinh diễm hoàn toàn rút đi. Ai cho ngươi lá gan cư dám mặc bổn hoàng tử đưa cho Thanh Ca quần áo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Chỉ Lan nguyên bản kinh hỉ khuôn mặt giống như bị người một chậu nước lạnh hoàn toàn tưới diệt, trên mặt hiện lên một tia tức giận, rồi lại thực mau bị che giấu. Mục Chỉ Lan hơi hơi tiến lên nói. Tứ hoàng tử, Chỉ Lan không biết đây là ngươi đưa cho tỷ tỷ, chỉ là ngày ấy tỷ tỷ làm người tùy ý cầm quần áo cấp ném. Chỉ Lan nhìn quần áo khá tốt, ném quái đáng tiếc, tỷ tỷ liền trực tiếp đưa cho Chỉ Lan thật sự không biết là tứ hoàng tử đưa. Mục Chỉ Lan đích xác không biết là Phượng Nguyệt Minh đưa, nàng vẫn luôn đều cho rằng cái này quần áo là hoàng hậu nương nương đưa cho Mục Thanh Ca, lại không có nghĩ đến có khác ẩn tình, đôi tay nắm đến gắt gao, hận không thể đem trên người này bộ váy cấp xé xuống. Phượng Nguyệt Minh sắc mặt trầm xuống, đáy mắt tức giận càng thêm rõ ràng, bổn hoàng tử tặng cho ngươi đồ vật, ngươi cứ như vậy chán ghét sao? Phượng Nguyệt Minh hận không thể hiện tại lập tức liền phải tìm Mục Thanh Ca đối cầm. Chính là hắn đã không phải mấy tháng trước mao đầu tiểu tử, rất nhiều chuyện đã không thể đi dựa vào chính mình nhất thời xúc động đi làm. Nếu nàng tặng cho ngươi, ngươi liền thu đi. Phượng Nguyệt Minh mặt vô thần tình nói, sau đó không hề xem Mục Chỉ Lan liếc mắt một cái, nhấc chân liền phải hướng sớm đã chuẩn bị tốt ngựa đi đến. Cứ như vậy, nàng chính là tỉ mỉ trang điểm hơn một canh giờ đâu, Mục Chỉ Lan vội vàng tiến lên giữ chặt Phượng Nguyệt Minh tay áo ủy khuất khuất kêu lên. Tứ hoàng tử, Chỉ Lan thật sự thực vui vẻ nhìn đến tứ hoàng tử rốt cuộc có thể ra tới. Chỉ Lan đã ở Túy Tiên lâu đính xuống tiệc rượu phải vì tứ hoàng tử đón gió. Phượng Nguyệt Minh nghiêng đầu nhìn Mục Chỉ Lan ủy khuất khuôn mặt, đôi mắt rưng rưng, vô cùng nhu nhược. Phượng Nguyệt Minh nhíu mày, nguyên bản mỹ nhân rưng rưng hắn tâm liền tính là lại ngạnh cũng đều mềm xuống dưới. Chính là giờ khắc này Phượng Nguyệt Minh trong lòng lại chỉ có một loại mỏi mệt. Phượng Nguyệt Minh trực tiếp ném ra Mục Chỉ Lan tay. Bổn hoàng tử đã biết, bổn hoàng tử tiên tiến cung yết kiến phụ hoàng mẫu hậu, lại đi xem ngươi. Hảo, Mục Chỉ Lan nguyên bản bị hắn ném ra vạn phần thương tâm, nghe nói như vậy lập tức tươi cười rạng rỡ, nàng tự nhiên cũng sẽ không quên khống chế chính mình mặt bộ biểu tình, nhìn theo Phượng Nguyệt Minh rời đi thân ảnh. Mục Chỉ Lan tay hơi hơi mơn trớn chính mình váy áo, sau đó hung hăng nheo lên, đáy mắt tàn nhẫn không thể nghi ngờ triển lộ ra tới. Phượng Nguyệt Minh tiến cung đầu tiên là yết kiến Trạm Đế tạ ơn, sau đó trực tiếp đi trước Thanh Tuyền cung Vấn An mấy tháng không thấy mẫu hậu, trên đường gặp Vấn An càng quý phi trở về Phượng Lan Dực. Phượng Lan Dực nhìn đến Phượng Nguyệt Minh tiến lên chắp tay thi lễ cà lơ phất phơ kêu. Tứ Hoàng Huynh, thất đệ, Phượng Nguyệt Minh hơi hơi gật đầu kêu. Phượng Lan Dực nửa nheo lại đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới nhìn mắt Phượng Nguyệt Minh. Khác thường ánh mắt như cũ không có làm Phượng Nguyệt Minh cảm giác được nửa điểm không khỏe. Đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Tứ Hoàng Huynh ở ngắn ngủn 5 tháng thời gian cũng đã như là thay đổi một người giống nhau, làm đệ đệ hảo sinh khâm phục. Thất đệ nếu là không có chuyện khác, ta liền đi tìm mẫu hậu. Nói liền muốn nhấc chân rời đi, Tứ Hoàng Huynh có biết Thanh Ca ở 4 tháng trước liền đã ly kinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nguyệt Minh bước chân đột nhiên một đốn, xoát một chút nhìn về phía Phượng Lan Dực. Quả nhiên, Phượng Lan Dực liền biết Phượng Nguyệt Minh khẳng định không biết chuyện này, tuy rằng hắn bị giam cầm với phủ đệ bên trong, nhưng là bên ngoài sự tình không có khả năng cũng không biết, mà Phượng Lan Dực lại biết liền tính hắn phủ đệ cho dù có người đã biết được, cũng sẽ không đem chuyện này tiết lộ cho hắn, ngược lại còn sẽ giấu xuống dưới. Xem Tứ Hoàng Huynh biểu tình, đệ đệ liền đã biết có người đem chuyện này giấu giếm xuống dưới. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Thanh Ca là bởi vì ở kinh đô vô dược, nhưng chị mới rời đi kinh đô đi trước Duyện Châu tu dưỡng. Vô dược, nhưng chị, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Chuyện này đệ đệ cho rằng Tứ Hoàng Huynh hẳn là đi dò hỏi Hoàng hậu nương nương hoặc là Thái hậu nương nương mới đúng. Phượng Lan Dực trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Phượng Nguyệt Minh đột nhiên nhìn Phượng Lan Dực, hắn nói đã thực minh bạch. Mà Phượng Nguyệt Minh cũng đã nghe hiểu. Tứ Hoàng Huynh, đệ đệ cáo lui. Nói bướng bỉnh cười, chắp tay thi lễ lúc sau liền hướng về phía trước đi đến. Phượng Nguyệt Minh vẫn luôn dừng lại tại chỗ, sau một lúc lâu, lúc sau mới hướng về Thanh Tuyền cung phương hướng đi đến. Hoàng hậu sớm đã ngồi ở chỗ kia ngẩng cổ chờ, nhìn Phượng Nguyệt Minh đi vào tới lập tức liền đứng thoạt nhìn. Phượng Nguyệt Minh đang muốn thỉnh an vấn an, Hoàng hậu một phen giữ chặt Phượng Nguyệt Minh mánh khóe lóng lánh nói. Hảo, Minh Nhi, ngươi ra tới liền hảo, mẫu hậu có thể yên tâm. Là mẫu hậu lo lắng nhiều tháng, nhi tử bất hiếu. Phượng Nguyệt Minh nhìn mẫu hậu rơi lệ gương mặt, nói. Quảng cáo, cách chương.